Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới có tựa đề Cô Dâu Đến Muộn. Quý vị và các bạn thân mến, sau thời gian chúng ta được nghỉ Tết vui vẻ bên gia đình và những người bạn thân thiết, thì ngày hôm nay quay trở lại với công việc, Tâm An xin chúc quý vị có những ngày làm việc thật vui vẻ, giữ gìn thật tốt cho sức khỏe của mình. Bởi vì có sức khỏe thì chúng ta mới có những ngày thật vui vẻ, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung về câu chuyện Cô Dâu Đến Muộn. Một cô gái tên là Ngọc Ly, với tất cả sự nhiệt huyết của tuổi 27, cô ấy đã cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền để bù đắp lại tất cả những thiếu thốn của thời thiếu niên của mình. Nhưng mà trong quá trình làm việc, sinh sống và học tập thì Ngọc Ly đã được gặp một người đàn ông mà suốt cả cuộc đời này không bao giờ cô có thể quên được. Nhưng Hải Phong là người đàn ông có vợ. Ngọc Ly đã có tình cảm với Hải Phong. Vậy thì chuyện gì xảy ra đối với cô đây? Liệu rằng tình cảm của một người dành cho một người đàn ông có vợ là đúng hay sai? Có uẩn khúc nào trong câu chuyện này? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị. Hãy cùng theo dõi, lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của câu chuyện Cô Dâu Đến Muộn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ánh trăng non trong veo, thanh mát dịu dịu, như đang tan dần qua từng ngón tay mảnh mai của cô nàng xinh đẹp Lý Ngọc Ly. Treo leo nơi ban công của một căn biệt thự xa xỉ, bậc nhất thủ đô phồn hoa, cô gái nhắm mắt tận hưởng không gian quá đỗi trong trẻo nhưng hiếm hoi giữa bộn bề cuộc sống. Bàn tay mảnh khảnh của cô cứ miên man từng cơn gió, từng ánh trăng vô định. Ở giữa ranh giới thực và mơ, mơ và thực, Ngọc Ly không còn biết mình đang thuộc về nơi nào. Trái tim của cô như run lên nhẹ nhẹ giữa cơn gió đầu đông man mát. Và rồi bỏ qua những thứ vô định, những thứ không thực sự thuộc về cuộc sống này, Ngọc Ly bất chợt giật mình khi vươn trên tay của cô là cánh hoàng lan vàng rực rỡ. Cánh hoàng lan đầu mùa lan tỏa trong từng giác quan của cô một mùi hương khó đặt tên. Một chút ngọt ngào, một chút thanh khiết, một chút quyến rũ. Bằng đó thôi cũng đủ cho trái tim sỏi đá nhất cũng phải mềm đi và bắt đầu những nhịp đập rộn ràng, khao khát và đam mê. Một lần nữa Ngọc Ly giật mình. Nhưng lần này cái giật mình rất thật, rất đời, chứ không còn là ánh trăng nơi vô cùng vô tận, không còn là cánh hoa nhỏ nhoi bay mải miết. Đó là đôi bàn tay rắn chắc của Hải Phong, người đàn ông cao giáo, thư sinh nhưng có bờ vai rộng, cùng với nụ cười dễ mến, nhẹ nhàng luồn bàn tay ấm áp qua bờ eo thon nhỏ quyến rũ của cô. Anh đặt một nụ hôn ngọt ngào say đắm lên chiếc cổ thon gọn trắng ngần, khiến cho cô rùng mình. Dường như cả ngọn núi Hòa Diệm Sơn đang cháy rừng rực được bà La Sát quạt thổi về nơi gáy của cô. Không còn ánh trăng, không còn hoàng lan, không còn cái se se lạnh của mùa đông Hà Nội. Nơi đây chỉ còn một người đàn ông và một người đàn bà, cùng đẹp, cùng quyến rũ, quấn chặt lấy nhau như nhánh tơ hồng quấn chặt vào cây tìm hơi ấm và sự sống. Từng cơn gió đầu đông hất tung rèm cửa sổ bay phơ phất giữa không gian chẳng thể nào mơ mộng hơn nữa. Cặp tình nhân cứ chìm đắm giữa ánh trăng ngọt ngào, hoàng lan vàng rực cả nỗi niềm cháy bỏng dành cho nhau. Dồn nén qua bao tháng ngày để đến tận bây giờ tan vào nhau như nắng hạn gặp mưa rào. Ngay khi chiếc cúc áo cuối cùng được cởi ra trong vội vàng, Ngọc Ly bất chợt nhớ đến đôi mắt long lanh, ngấn lệ của bé Na, con của Hải Phong. Hải Phong vốn là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Vinh Hoa. Hải Phong nổi tiếng trong cả nước vì tuổi trẻ tài cao. Một tay của anh gây dựng nên Vinh Hoa Group, một trong những tập đoàn bất động sản lớn mạnh nhất Việt Nam. Tuổi trẻ tài cao, Hải Phong còn được ông trời ưu ái thêm ngoại hình chuẩn soái ca. May mắn hơn, anh còn cưới được một cô vợ tên là Hạnh Hoa, thiên kim tiểu thư của Phạm Gia nổi tiếng nhất nhì đất nước. Kết quả tình yêu của cặp trai tài gái sắc là bé Na. Thế nhưng cuộc sống không bao giờ cho ai được vẹn toàn. Hiện tại hai vợ chồng đang ly thân. Dù bận rộn nhưng mà Hải Phong vẫn nhận trách nhiệm chăm sóc cho bé Na. Trong các sự kiện lớn của tập đoàn hay những lần nghỉ ngơi, Hải Phong thường đưa con đi cùng. Và ở những thời điểm đó, Lý Ngọc Ly với tư cách giám đốc truyền thông kiêm trợ lý của Hải Phong vẫn thường phải trông nom chăm sóc cho bé Na. Không biết từ bao giờ, hai cô cháu lại trở nên vô cùng gắn bó và thân thiết. Hạnh Hòa là người đàn bà tham vọng và mải chơi. Cô ta vốn dĩ được cha mẹ giao cho quản lý chuỗi thời trang Milan Sành Điệu, chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Vì vậy Hạnh Hòa không có nhiều thời gian dành cho cô con gái, vốn đa sầu đa cảm của mình. Trong khi bé Na thiếu hơi ấm của một người mẹ, thì Ngọc Ly lại có một tấn bi kịch gia đình. Từ khi Ngọc Ly còn thơ bé, cha cô ngoại tình khiến mẹ cô bệnh nặng mà qua đời. Ngọc Ly ở với cha và mẹ kế chẳng khác nào địa ngục trần gian. Cô thường bị mẹ kế thượng cẳng chân hạ cẳng tay đến nỗi bây giờ những vết sẹo đang còn chằn chịt trên lưng và cả trong trái tim của cô. Đến mức trái tim ấy chai sạn, lạnh lùng. Ngọc Ly chả có gì ngoài công việc. Công việc và công việc. Không bạn bè, không người yêu. Niềm vui của cô là vượt KPI, tiền lương tiền thưởng cứ chất chồng sau mỗi ngày cuối tháng. Nhưng mọi thứ thay đổi từ ngày cô gặp bé Na. Niềm khao khát tình nhân, sẻ chia cứ lớn dần lên trong lòng của cô mỗi ngày. Cô yêu bé Na và tiện thể yêu luôn cả bố của bé Na. Ngọc Ly cảm nhận được sức nặng của người đàn ông đang đè lên tấm thân mảnh khảnh của mình. Khao khát yêu đương đang cháy bỏng trên từng bờ môi, từng mạch máu, từng nhịp thở của cô. Nhưng bất chợt, cô nhớ đến đôi mắt ngấn lệ, u buồn của bé Na. Cảm thấy mình đúng là xấu xa, tội lỗi. Ngọc Ly bật dậy, cô nén nước mắt vào trong lòng. Cô nhanh nhẹn cài cúc áo, rồi bước đi với gương mặt lạnh tanh. Hải Phong chạy theo, nắm lấy bàn tay của cô. Cô quay lại nhìn anh trong chốc lát, với ánh mắt không chút biểu cảm. Cô gỡ tay anh rồi lạnh lùng bước đi. Hải Phong đứng ngoài ban công lặng lẽ nhìn theo cô nhấn ga. Chiếc xe Audi khuất dần sau cánh cổng hoa hồng xinh xắn. Hải Phong cứ chân chối đứng đó dù chiếc xe đã khuất bóng từ lâu. Gió đầu đông lạnh lạnh thổi phơ phất chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh đã được cởi đến chiếc cúc thứ hai, lộ ra bờ ngực săn chắc đầy quyến rũ. Quyến rũ như thế mà anh vẫn bị cô gái bỏ rơi, không chút luyến tiếc. Vẫn là ánh trăng vàng dịu dịu và hương hoàng lan. Mà tại sao bây giờ, Hải Phong lại cảm thấy quá đỗi ngột ngạt. Cả công ty bỗng chốc náo loạn, nhân viên ngơ ngác chạy dạt sang một bên. Nhưng mà mắt và tai vẫn vành ngược lại phòng truyền thông. Những con người hóng chuyện giả vờ làng đi, nhưng đi thật chậm để hiểu cặn kẽ scandal nào đang diễn ra. Thì ra Hạnh Hoa đang đứng giữa phòng truyền thông, bù lu bù loa với tâm trạng, bị kích động cao độ. Cô ném tung ra sàn những sấp ảnh Hải Phong và Ngọc Ly đắm đuối hôn nhau trên ban công đêm qua. Mày là một con hồ ly, bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, chỉ biết công việc, mày không quan tâm những thứ khác. Nhưng mà kỳ thực, tao hở ra một cái là mày tìm cách để cướp chồng của tao. Mày giỏi thật, mày sắp thành công rồi đấy. Chồng tao đòi ly dị của tao để đến với mày rồi đấy. Mày hài lòng chưa? Nhưng mày đừng có hòng. Tao không để cho mày dễ dàng đạt được mục đích như vậy đâu. Đồ lăng loạn, đĩ thỏa, hồ ly chín đuôi. Hạnh Hoa lồng lộn vừa khóc vừa chửi bới và vừa tát Ngọc Ly. Những người quen Hạnh Hoa vô cùng sốc bởi vì Hạnh Hoa nổi tiếng là người biết kiềm chế cảm xúc. Dù 9-10 phần tức giận, cô ta luôn tỏ ra vui vẻ và bình thản. Thế nhưng đây chính là lần đầu tiên cô ta kích động và cư xử côn đồ. Đáp lại sự kích động của Hạnh Hoa, Ngọc Ly lại đứng im, không di chuyển, dù chỉ một mm. Sau khi nhận đủ cơn thịnh nộ của Hạnh Hoa với không biết bao nhiêu cái tát, Ngọc Ly nhìn Hạnh Hoa với ánh mắt vô cùng băng giá. Chị xong chưa? Bây giờ đến lượt tôi nhé. Chưa nói xong, Ngọc Ly hất tay, tát Hạnh Hoa một cái thật mạnh, đến mức chảy cả máu miệng. Một khi đã ra tay, chỉ cần một lần là đủ đổ máu. Đừng có gãi ngứa quá nhiều lần. Ngọc Ly hất hàm đầy kiêu hãnh, Còn hạnh hoa thì cũng chẳng vừa. Bề ngay chậu nước lau sàn của chị lau công đang thấp thỏm hóng hớt đứng phía sau, gần với chục nhân viên của Vinh Hoa bỏ lại. Hạnh Hoa hất thẳng chậu nước vào mặt của Ngọc Ly. Ngọc Ly vẫn đứng đó, không đi. Từng giọt nước bẩn bắn trên mái tóc của cô, xuống trán, xuống mắt, xuống mũi, xuống miệng. Ngọc Ly cứ đứng im, chẳng buồn lau đi khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Còn Hạnh Hoa thì không ngừng chửi bới và gọi tên cô là con hồ ly cháo trở. Đúng lúc đó, Hải Phong chạy vào, tất cả nhân viên chạy theo. Mọi người nhìn nhau như thầm đánh cược về cách hành xử của Hải Phong. Rằng anh ta làm gì? Bênh vợ? Hay bênh bồ? Hay là né đi cho lành đấy? Tất cả chùn lại, căng thẳng tột độ để chờ đợi từng động tác của Hải Phong. Anh đi thẳng về phía Ngọc Ly, không liếc nhìn Hạnh Hoa dù chỉ một lần và nói bằng một chất giọng đanh thép. Anh Long, anh Hùng, đưa Hạnh Hoa ra khỏi đây. Đi đâu cũng được. Vừa nói anh vừa cởi chiếc áo sơ mi trắng muốt, nhẹ nhàng lau tóc cho Ngọc Ly. Cô gái đó cứ đứng chân chối, không liếc nhìn anh dù chỉ một lần. Khi tóc của cô đã khô đi, Hải Phong cúi xuống nhặt từng tấm ảnh, định cất lên. Nhưng cô cúi xuống đành thép. Không cần đâu anh. Nếu muốn, cô ta có thể đi in thêm. Ngay lập tức Thu Trang, cô nhân viên phòng truyền thông của Ngọc Ly, vội vã chạy ra. Thôi anh chị cứ để em nhặt cho, rồi em đưa vào máy hủy. Chị Ly à, chị về nghỉ ngơi đi. Có mấy việc kia em làm nốt cho, nhá. Không cần. Tự chị sẽ làm. Ngọc Ly vô cùng bình thản, hất tóc và bước ra ngoài, trong sự ngỡ ngàng của nhân viên tất cả các phòng ban. Khi Thu Trang cứ tưởng như đã gom nhặt được hết những tấm ảnh đánh ghen, Nguyễn Cân mỉm cười đều cáng với một tấm ảnh được anh gấp đôi và giấu trong túi áo. Ngọc Ly dù chưa khuất bóng, nhưng mọi người bắt đầu vào bàn tán. Này, đúng là trơ trẽn, thân làm hồ ly mà cứ tưởng rằng mình là chính cung nương nương. Đúng là trần đời, tôi chưa thấy ai trơ trẽn như cô ta. Người thứ ba, đáng thật là kinh tởm, cứ tưởng mình là vợ cả cơ đấy. Ngọc Ly hơi nghiêng đầu, dừng lại nhưng rồi cô đi thẳng. Có vẻ như những lời lẽ cay nghiệt đó không khiến cho cô động lòng. Ôi trời ơi, thật là khủng khiếp quá đi chúng mày ơi. Chị Lê phòng hành chính, dì tai mấy bà tám công sở. Đã mang thân là hồ ly nhá, lẽ ra phải kín đáo, đằng này nó lại công khai. Đầu đầu cái gì chuyện gì? Thì đây này, nó vừa đổi nick Facebook. Trước nó lấy tên là Lý Ngọc Ly, bây giờ nó đổi thành hồ ly rồi đây này. Hàng chục cái đầu hóng hớt không ai bảo ai, cùng mở điện thoại và tìm Facebook. Tất cả đều hét lên. Đúng rồi, hồ ly ly. Đúng là tội nghiệp cái chị Hạnh Hoa kia nhỉ. Vừa đẹp người vừa đẹp nết, vừa giàu có vừa giỏi giang. Thế mà bị lại con mặt sắt này, cướp chồng. Ừ, ai cướp chồng chị Hạnh Hoa thì có thể hiểu được. Chứ cái con bé Ngọc Ly này, à mà quên, tên mới là hồ ly, có cái gì hay ho đâu. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng chị Hoa kia thì kém gì. Mà cái con này đúng là mặt trơ chán bóng, lúc nào cũng lạnh lùng như là bom napan, nhìn phát ngán lên được. Thật, nhìn cái bộ mặt lạnh lẽo của nó, tôi là đàn ông, tôi cũng chả thà nào mà lên được. Các bà tám công sở đang xôn xao bỗng nhiên im bặt khi Ngọc Ly xuất hiện. Cô gái vẫn bình thản bước đi với gương mặt sát thủ. Gần như chẳng ai thấy Ngọc Ly cười bao giờ. Đa số mọi người ở Vinh Hoa Group, trừ Hải Phong và Thu Trang, đều không ưa Ngọc Ly. Nhưng đối với cô, có lẽ cô chẳng thấy phiền vì điều gì. Nhưng dù ghét Ngọc Ly đến đâu, mọi người không dám thể hiện ra mặt, bởi vì dù sao Ngọc Ly vừa có tài, cô lại có lợi thế gần gũi với chủ tịch. Hải Phong có vẻ bề ngoài soái ca ngọt ngào thế thôi, nhưng một khi anh xuống tay thì phũ không ai bằng. Nói chung vì sợ Hải Phong nên không ai dám công khai làm mất lòng Ngọc Ly. Tuy nhiên lần này thì khác. Thứ nhất, mọi người thực sự sốc. Không ai lạ gì nếu Hải Phong có tí giấm, tí mẻ bên ngoài. Trong mắt mọi người, cô gái may mắn đó có thể là bất cứ ai, trừ Ngọc Ly. Dù hai người gần gũi nhau nhưng Ngọc Ly quá khô cứng để có thể trở thành tình nhân của soái ca vạn người mê. Nói gì thì nói, cũng khối người ghen với Ngọc Ly. Dù cô có thể không nắm giữ được trái tim của Hải Phong, thì ít nhất cô cũng được ngủ một đêm với người đàn ông quyến rũ này. Đây là nói nếu, chứ ai mà biết được Ngọc Ly có nắm giữ được trái tim của Hải Phong hay không. Nếu có, chị em lại càng điên tiết hơn. Thứ hai, lần này liên quan đến Hạnh Hoa. Ở cái tập đoàn này, hay nói rộng hơn là ở cả khối doanh nghiệp trong cả nước, không ai không biết đến Phạm Gia Bề Thế và Thiên Kim tiểu thư xinh đẹp Hạnh Hoa. Vừa nể Hạnh Hoa, vừa muốn làm đẹp người ở cửa trên, nên không ít bà tám sẵn sàng ra mặt, cà khịa với Ngọc Ly. Làm đàn bà, ấy, ngủ cả với thế giới, ấy, đều được. Nhưng đạo lý đầu tiên ấy, phải đến chính, không được phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác. Đó chính là Phương Thủy, phó phòng kinh doanh, cao giọng khi Ngọc Ly vừa mới đi qua. Làm đàn bà, điều đau khổ nhất là không được ngủ với trai mà mình muốn ngủ. Ngọc Ly đứng lại, nhưng cô không buồn quay đầu nhìn đám người đang xì xào bàn tán. Làm đàn bà, đến cái liêm sỉ cũng không có, thì còn cái gì mà để tích đức cho con? Làm đàn bà không muốn để đức được cho con, thì trước hết phải có người cưới, rồi đến sinh con. Không có con thì để đức cho ai? Ngọc Ly mỉa mai vì Phương Thủy bị chồng chưa cưới từ hôn. Thôi đi chị, người ta còn dám tự nhận mình là hồ ly, thì đừng bao giờ nhắc đến liêm sỉ. Nói làm gì cho phí lời, chúng ta nên học ai đó, về điểm tô thật đẹp, đi dụ trai là có nhà đẹp xe sang, làm màu với thiên hạ. Cần gì ở đây đôi co với những người không biết xấu hổ chứ? Thiên Trang lườm nguýt và nói. Ngọc Ly lúc này cười khẩy, có vẻ khinh thường hiện rõ trên gương mặt, nói với Thiên Trang. Các cô không làm được đâu. Đàn ông thích hai loại phụ nữ. Loại thứ nhất là xinh đẹp, dùng để soạc. Loại thứ hai là thông minh, để làm bạn đồng hành tri kỷ. Các cô không có cả hai. Nếu như sán lại với trai, họ chỉ dùng các cô làm đồ chơi, coi như rác rưởi mà thôi. Quán cà phê Thiên Thai rực rỡ màu sắc. Nguyên Tùng ngồi ở một góc yên tĩnh đang chờ đợi một bom tấn scandal sắp nổ ra. Anh mỉm cười khi nghĩ đến view, bài vở dạo này quá chán, chả có sự kiện chấn động nào để giật tít câu view. Suốt ngày bị sếp la mắng rất là mệt mỏi. Làm mảng kinh tế không dễ dàng kiếm view như mảng giải trí. Nên Tùng mong muốn có một cuộc hẹn này. Cái gì chứ? Cứ liên quan đến soái ca Hải Phong thì chị em rầm rầm mà kích chuột vào đọc báo. Chào em đến sớm vậy. Hạnh Hoa chào Tùng với chất giọng vừa quyết đoán, nhưng lại không quên vương chút e dè. Sau màn chào hỏi với vài câu xã giao, Nguyên Tùng vào ngay chủ đề chính. Anh giật mình khi nhìn thấy những tấm ảnh ân ái của Ngọc Ly và một người đàn ông hấp dẫn nhưng bị xóa mặt. Làm mảng kinh tế bất động sản, Tùng không lạ gì Ngọc Ly. Dù cô rất lạnh lùng, kiêu sa, nhưng chẳng cánh đàn ông nào mà kìm được lòng khi trò chuyện cùng với cô. Thẳng thắn, thông minh, mạnh mẽ khéo léo, không sợ đất không sợ trời và cực kỳ lạnh lùng là những gì mà Tùng và anh em báo chí ấn tượng về Ngọc Ly. Nhìn tấm ảnh, Tùng run rẩy, người nóng lên trông thấy một chút gì đó ghen tuông đang hiện rõ trên gương mặt của anh. Nam chính là ai thế chị? Thôi, em chỉ cần biết nội dung. Lý Ngọc Ly là một người nổi danh trong làng PR, truyền thông, đang cặp kè với người có vợ, phá nát hạnh phúc gia đình người ta. Thế là đủ hot rồi em ạ. Chị không cần nói, em cũng biết là ai. Có thể là ai đây, khi mà đích thân bà chủ Vinh Hoa Group phải ra tay. Anh Hải Phong có phải không chị? Thôi, em chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Lôi một mình cô ta ra thôi. Cô ta đáng bị trừng phạt. Phải khiến cho cô ta thân bại danh liệt, không còn chỗ đứng ở đây. Được chứ? Chắc chắn là bom tấn lắm đây. Nhưng độc giả không hài lòng với tin tức đó. Với tính tò mò cố hữu, họ sẽ đòi nhà báo phải cho họ biết nam chính là ai. Câu chuyện tình của họ lâm ly bi đát như thế nào? Có khi viết sách được đấy chị. Không được. Như vậy là ảnh hưởng đến anh ấy. Thôi được rồi. Về phần mình, em làm theo đúng những gì mà chị yêu cầu. Còn người khác khai thác thế nào? Em không đảm bảo đâu nhá. Em chỉ cần đảm bảo em không nói với ai là được. Chị chỉ cần làm cho con hồ ly kia thân bại danh liệt. Còn về tiền, chị chuyển khoản vào số tài khoản em đưa lần trước cho chị rồi đấy. Cảm ơn em nhé. Chị phải đi đây. Ngồi một mình trong quán cà phê, lắng nghe nhạc Trịnh Đều Đều, buồn bã và nhiều tâm trạng. Tùng như đánh mất đi một điều gì đó. Tùng đã làm việc với cả hai người đàn bà đẹp, Hạnh Hoa và Ngọc Ly, rất rất nhiều lần. Nhưng đối với Hạnh Hoa, Tùng không có một chút cảm xúc nào. Anh vô cảm, vì với anh Hạnh Hoa chẳng khác gì một con búp bê dùng để trưng bày. Nhưng Ngọc Ly lại khác. Ngọc Ly có sự hấp dẫn của một con người bí ẩn, khác biệt và khó chinh phục. Không ít lần anh gián tiếp bày tỏ tình cảm của mình, nhưng đều bị cô khước từ một cách khéo léo. Thì ra là cô chọn một gã đàn ông đi mây bách, chứ không phải là một thằng nhà báo chỉ đi mẹc như tôi. Tôi sẽ cho cô trắng mắt ra. Tôi cho cô thấy giữa công ty và cô, nó sẽ hy sinh cô, chứ không phải là công ty. Tùng nghiến răng nói một mình. Anh rất cay cú khi thấy những tấm ảnh thân mật của Hải Phong và Ngọc Ly. Tuy nhiên theo thỏa thuận, anh phải giữ kín tên tuổi của Hải Phong. Anh vốn là người có uy tín, nên anh rất là băn khoăn. Có phải anh đang dối trí vì nam chính bị xóa mặt cô đúng không? Nguyễn Quân thả nhẹ tấm ảnh mà anh lén lút giấu được trong cái ngày mà Hạnh Hoa đánh ghen Ngọc Ly ở tập đoàn. Tấm ảnh này chất lượng không quá tốt, do tôi phải gấp vội. Nhưng anh yên tâm, tôi đủ thông minh để biết không thể để nếp gấp ở mặt nam chính và nữ chính. Nguyễn Quân lại nói thêm. Tùng cầm bức ảnh lên xem. Lúc này gương mặt rạng ngời hạnh phúc của cả Hải Phong và Ngọc Ly cùng hiện lên rõ nét, làm cơn ghen của anh càng ngày càng dâng cao. Tuy nhiên, anh đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là tình cảm, đâu là kèo làm ăn. Rất tiếc hợp đồng của tôi không gọi tên nam chính. Hợp đồng không cấm anh có hợp đồng khác. Không chỉ mặt gọi tên nam chính dựa trên chứng cứ người khác cung cấp. Nhưng tôi là hồ sơ khác. Mà đúng không? Hồ sơ khác, hợp đồng khác, bài viết khác. Quân lúc này gợi ý cho Tùng. Tùng bắt tay Quân rồi đứng dậy ra về. Cậu biết làm ăn lắm Quân à? Thôi được rồi, cứ như vậy. Tài khoản của tôi chưa thay đổi. Cứ có hàng thì cậu biết đường mà tự xử lý. Với Tùng ngày hôm nay đúng là số hưởng. Cùng một lúc được hai hợp đồng béo bở, bằng cả năm làm việc. Đúng là việc nhẹ lương cao. Thế nhưng chẳng hiểu sao Tùng lại không vui. Gương mặt của cậu khó đăm đăm, cứ đá thúng đụng nia khi về đến nhà. Ngày ngày hôm sau đúng là bom tấn báo chí nổ trên mọi mặt trận. Bắt đầu từ báo Pháp Luật Địa Ốc, tờ báo này nhấn mạnh vào nữ chính với cái tít vô cùng ngắn gọn: Hồ Ly Ly. Bên dưới là thân thế sự nghiệp của nữ giám đốc truyền thông kiêm trợ lý chủ tịch của một tập đoàn bất động sản danh tiếng. Nam chính được giữ kín, nhưng trong tờ Địa Ốc ngày nay, một đặc san của hệ sinh thái Pháp Luật Địa Ốc, thì tấm ảnh không che mặt nam chính được đăng lên trang nhất. Và đương nhiên, thân thế sự nghiệp của Hải Phong cũng xuất hiện tràn ngập trên các bài báo chính thống, trang tin điện tử và cả mạng xã hội. Nam chính và nữ chính bị cư dân mạng chửi không thương tiếc, thậm chí còn có người đòi xử tử Hải Phong và Ngọc Ly. Anh Tùng, em có gì thiếu sót với anh không? Mày lại đẩy em vào cái tình cảnh này chứ? Ngọc Ly lúc này thò thè nói với Tùng. Có cái gì đâu, anh đang thiếu view trầm trọng, không cẩn thận là bị hạ chức, cắt lương. Anh phải đong gạo Ly à? Anh cần scandal. Có vụ hot thế này, anh không thể bỏ qua được. Chỉ không may em ấy lại có liên quan đến. Anh xin lỗi nhá. Anh gỡ bài cho em đi. Anh mà cứ như thế này là em mất tất cả rồi. Mất tất cả làm sao được em? Em còn soái ca của em đó thôi. Biết không thể nào thuyết phục được Tùng, Ngọc Ly tắt điện thoại, thả xuống bàn. Cô ngồi xuống ghế, tay bóp trán và suy tính. 102 báo và trang tin điện tử đưa tin, 780 giật tắt tớt trên mạng xã hội, hàng triệu comment chửi rủa. Kể ra thì anh cũng hot lắm, Hải Phong à. Siêu sao cũng chỉ đến thế là cùng. Em nhìn theo nghĩa tích cực thì anh đúng là hot. Anh nên theo con đường lập nghiệp đi. Có khi anh bán được 50 triệu mỗi giờ tát tớt đấy. Ngọc Ly đang cố gắng bình thản để nói với Hải Phong. Anh là đàn ông, nghe chửi một chút không sao. Anh chỉ thương em. Với phụ nữ điều này chẳng phải là điều khó khăn lắm hay sao? Thế còn công ty? Chỉ 30 phút nữa thị trường chứng khoán bắt đầu rồi. Cổ phiếu Vinh Hoa Group Làm sao có thể tránh giảm sàn được đây? Em làm hại công ty rồi anh à. Ngọc Ly đang cố gắng tỏ ra mình cứng rắn, nhưng những giọt nước mắt cứ lăn đều trên gương mặt của cô. Đâu phải là mình em, tất cả là do anh. Nhưng em tin anh đi, nếu không tránh được bão, thì chúng ta phải đi vào tâm bão. Anh là ai chứ? Anh là Hải Phong, là soái ca của em cơ mà. Soái ca này không chỉ để ngắm, có đúng không? Hải Phong vuốt tóc cho cô trấn an, rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy. Với tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát và đĩnh đạc, anh sắp xếp hồ sơ để chuẩn bị cho một cuộc họp bất thường. Cuộc họp vừa được quyết định vào 7 giờ 30 phút. 30 phút sau, khi các bài báo làm nổ tung dư luận. Chúng ta sẽ bị điều trần, nhưng anh có kế hoạch rồi. Ngay bây giờ em ra khu đô thị Trung Yên, kiểm tra lại các thông tin mà bộ phận đầu tư báo về. Kiểm tra tỉ mỉ từng chút một, chắc đến chiều cũng không xong. Nên bây giờ em đi luôn đi. Anh định đỡ hết sóng gió cho em sao? Em không phải là thành viên hội đồng quản trị, không cần phải họp. Em là sếp hay anh là sếp nào? Em phải làm theo sự sắp đặt của anh. Còn bây giờ, em đi ngay đi. Cuộc họp bắt đầu với không khí vô cùng nặng nề. Sau các thủ tục rườm rà, Nguyễn Quý Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc căng thẳng. Hình ảnh vô cùng rõ nét. Chủ tịch Hải Phong, anh có biết là chỉ còn mấy chục phút nữa thôi. Khi thị trường mở cửa, cổ phiếu Vinh Hoa Group chắc chắn là giảm sàn. Hàng trăm chục triệu đô của chúng ta sẽ bị thổi bay. Đó là quy luật thị trường. Cổ phiếu tăng giá nhiều rồi, thì đến lúc phải giảm thôi. Anh Trung à, có phải lần đầu cổ phiếu Vinh Hoa của chúng ta giảm sàn đâu cơ chứ? Đúng là như vậy, nhưng là do thị trường. Còn hôm nay là do anh. Vinh Hoa Group đang tăng. Bây giờ chúng ta tính chuyển nhượng dự án thì quá thành công rồi. Theo tính toán của tôi, Vinh Hoa sẽ tăng trần ít nhất là 4 phiên. Thêm một scandal của anh phá vỡ đi tất cả nỗ lực của một tập thể. Không phải chúng ta mất hàng chục triệu đô la cho phiên giảm sàn ngày hôm nay đâu. Tổng thiệt hại là hàng tỷ đô la. Anh không biết à? Mỗi người có một cuộc sống riêng. Anh tha hóa đổi trụy ở đâu cũng được. Nhưng lẽ ra không nên để ảnh hưởng đến công ty chứ. Anh còn xứng đáng là một người đứng đầu một tập đoàn danh tiếng như thế này hay không? Đó chính là lời nói của Lâm Hoàng, một phó chủ tịch hội đồng quản trị khác, tiếp lời của Quý Trung. Đây là cuộc sống riêng của tôi. Tha hóa hay đổi trụy là do tôi chịu trách nhiệm. Còn đừng nói tới chuyện xứng hay không xứng đáng ở đây. Tôi luôn là người xứng đáng nhất. Ở đây không ai xứng đáng hơn tôi để lèo lái tập đoàn này đâu. Danh tiếng của nó là do tôi xây dựng nên. Các anh nên nhớ điều đó. Hải Phong không cao giọng, nhưng mà gằn giọng, anh nghiến răng ghê gớm. Nhưng Lan Hương, một phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc khác, lại nói lời nhắc nhở anh. Nhưng anh là người phá hủy nó. Lan Hương mới được bổ nhiệm ở vị trí này. Cô vốn là người của DJ Skepticism, đơn vị mới góp vốn vào Vinh Hoa. Nhưng phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Nguy hay cơ là do cách mình đón nhận. Nghĩ nó là nguy thì là thiệt hại, nghĩ nó là cơ thì là cơ hội để kiếm tiền, tùy vào cách nhìn của các anh các chị. Hải Phong tiếp tục nói một cách vô cùng bình thản, giống như scandal ngoài kia là của một ai đó không liên quan đến anh. Rồi sao? Chúng ta sẽ làm như thế nào? Chi 1 tỷ, 10 tỷ hay 100 tỷ để gỡ hàng trăm bài báo, mạng xã hội đang bêu rếu bản thân anh và cả cơ quan. À, lại còn Hồ Ly Ly. Đâu rồi? Cô ta đâu rồi? Tên cô ấy là Lý Ngọc Ly. Ở đây không phải đầu đường xó chợ mà anh nói kiểu đó. Cô ấy là quản lý cấp trung, không đủ tầm ảnh hưởng đến tập đoàn. Nếu cô ấy và anh, sẽ chẳng có gì ồn ào. Còn tôi với bất cứ cô gái nào, mọi việc mới kinh động các anh như vậy chứ. Tôi là người đứng đầu, trách nhiệm về tôi, đừng có đổ cho ai khác. Lan Hương vô cùng điềm tĩnh và hỏi tiếp. Các anh cứ bình tĩnh đi. Thế bây giờ chúng ta làm thế nào? Cứ đứng chịu trận như vậy sao? Giữa một cơn bão, nếu cô đứng im, cô sẽ bị nó quật cho đến chết. Nhưng nếu như cô biết nương theo luồng gió, có khi cô không những sống mà còn kiếm được đầy tôm đầy cá đấy. Cụ thể là như thế nào hả anh Phong? Đầu tiên, chúng ta đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu quỹ. Anh bị điên à? Tiếp đến, chúng ta công bố dự án ở Nguyễn Chí Thành chưa được duyệt. Phòng cháy, chữa cháy, cư dân được phép vào ở. Hải Phòng cứ tiếp tục, như chưa hề nhận được sự phản đối nào. Quý Trùng lúc này dường như chịu hết nổi. Anh điên rồi. Anh điên hết phần của thiên hạ rồi. Rồi cả mảnh đất Đờ Láng bị thu hồi. Những thông tin đó đủ để giá cổ phiếu Vinh Hoa Group giảm sàn 10 phiên liên tiếp. Và rồi chúng ta gom dần với số lượng gấp đôi. Số lượng bán ra trước khi công bố lợi nhuận ước tính quý này tăng đột biến. Tôi có nói thiếu chỗ nào không? Anh Hải Phong. Đúng là chỉ có cô Lan Hương là hiểu tôi. Bão đến chúng ta không chờ chết mà hành động. Tôi tính sơ qua, chúng ta có hàng trăm triệu đô la. Tôi nói rồi, các anh các chị nên cảm ơn tôi. Nhờ có scandal này mà chúng ta dám liều lĩnh để lao vào tâm bão, kiếm bội tiền đấy. Tuyệt, tôi đồng ý với ý kiến này. Lan Hương tỏ ra hiểu biết và cảm thông hơn Quý Trung và Lâm Hoàng. Những người còn lại dù rất dị ứng với scandal mà Hải Phong gây ra, nhưng lại không thể nào phủ nhận nhờ liều lĩnh họ có thể kiếm được cả một mớ tiền. Anh đúng là liều lĩnh, nhưng mà tôi rất thích anh. Lan Hương chặn cửa Hải Phong và đưa ánh mắt kiêu kỳ nhìn anh và nói. Còn Hải Phong thì nhoèn miệng cười, quyến rũ nhìn cô ta. Cô rất thông minh, tôi cũng rất thích. Làm thế nào mà anh mê được Hồ Ly Ly? Bởi vì cô ấy ít hỏi. Hải Phong tiếp tục nhoèn miệng cười, nói xong anh rảo bước đi nhanh trong sự tẽn tỏ của Lan Hương. Hạnh Hoa lúc này van vì, quỳ mọt xuống dưới chân của Hải Phong và van xin. Anh tha thứ cho em đi. Em xin anh. Em biết lỗi của mình rồi. Cô hủy hoại đời tôi như vậy, chưa đủ à? Tại sao cô còn phải dùng chiêu bẩn này? Cô định giết tôi hay sao? Em xin anh tha thứ cho em đi. Nhưng quả thật, tấm ảnh rõ mặt anh không phải là em cung cấp cho báo chí. Anh tìm hiểu xem là ai hại anh đi. Em chỉ mong muốn điều tốt nhất cho anh mà thôi. Anh biết mà. Muốn điều tốt cho tôi. Mà cô cắm cho tôi một cặp sừng to bổ bố ở trên đầu. Muốn tốt cho tôi. Mà cô lại đi ngủ với bạn thân nhất của tôi sao? Cô đâm nát trái tim của tôi. Cô làm cho nó biến thành 100.000 mảnh. Vậy mà cô còn dám đến đây à? Cô ký đơn ly hôn. Rồi cút đi. Không bao giờ tôi muốn nhìn thấy mặt của cô. Vẫn nơi ban công thơ mộng, ôm bao nhiêu kỷ niệm của anh và Ngọc Ly và cả Hạnh Hoa. Vầng trăng đầu trông tránh, phủ một màu vàng nhạt khắp không gian tĩnh mịch, vẫn hương hoàng lan tỏa từng chút, lạnh tê tái nhưng lại ngọt ngào. Hôm nay chẳng còn ai. Không có Hạnh Hoa, không có Ngọc Ly, chỉ có mình Hải Phong lặng lẽ cầm chai rượu, tu từng hơi vô cảm. Hải Phong nhớ về những ngày xưa cũ, nhớ về những ngày anh và Hạnh Hoa cùng lớn lên bên nhau. Người ta nói Hải Phong và Hạnh Hoa là đôi bạn thanh mai trúc mã. Hạnh Hoa may mắn hơn khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn Hải Phong thì không. Khi anh còn bé, gia đình anh cũng vô cùng giàu có, môn đăng hộ đối với gia đình Hạnh Hoa. Nhưng cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì. Bởi vì quá tham vọng, cha của Hải Phong phá sản, rồi cha mẹ anh qua đời. Anh bơ vơ, anh phải làm mọi nghề từ bưng bê tạp vụ để kiếm sống. Không người nâng đỡ, không đồng vốn trong tay. Nhưng trải qua bao nhiêu thăng trầm, Hải Phong đã gầy dựng lên một công ty bất động sản cỡ trung. May mắn đã đến với anh. Một lần vô tình gặp lại cô bạn thuở thiếu thời Hạnh Hoa, hai người tìm lại cảm xúc của những ngày xưa cũ và đến bên nhau không vụ lợi. Nhưng cha của Hạnh Hoa là ông Phạm Tường lại nhìn thấu đáo tài năng và tâm tính của cậu con rể tương lai. Và ông cũng ủng hộ hết mình trong mối quan hệ này. Mỗi khi hai người dạn nứt, chính ông là người đứng ra dàn xếp hòa giải. Chính vì vậy Hải Phong và Hạnh Hoa, dù hai người hai bản tính khác nhau, nhưng vẫn đến được với nhau. Nhờ sự hậu thuẫn của ông Phạm Tường và tài năng thiên bẩm của Hải Phong, Vinh Hoa Group từ đó đã lên như diều gặp gió. Phạm Tường vô cùng hạnh phúc với kết quả này. Thế nhưng con gái của ông đã phá vỡ tất cả. Và nguy hiểm cho Hải Phong ở chỗ, vì muốn giữ danh dự cho vợ và bố vợ và gia đình, anh không nói lý do anh muốn ly hôn với Hạnh Hoa. Dù đang còn rất thương cô, nhưng Hải Phong không thể nào chấp nhận được việc cô ngoại tình. Ngoại tình với ai, anh còn có thể cắn răng mà cho qua. Đằng này, cô ta lại ngoại tình với bạn thân của anh, người mà anh giúp đỡ suốt thời gian dài. Hải Phong và Hạnh Hoa đã ly thân với nhau được gần 3 năm. Trong suốt thời gian đó, có lúc Hải Phong muốn tha thứ, muốn giữ một gia đình trọn vẹn cho bé Na, nhưng lại luôn có một điều gì đó khiến anh không thể bao dung. Có thể vì lòng tự ái, có thể vì sĩ diện, có thể vì hận thù, và cũng có thể vì Ngọc Ly. Rốt cuộc, Hải Phong chẳng bao giờ cắt nghĩa được đâu là nguyên nhân chính khiến anh quyết định trừng phạt Hạnh Hoa bằng một lá đơn ly hôn. Hạnh Hoa loạng choạng, vừa đi vừa ngửa cổ uống những giọt rượu cuối cùng trong chai rượu đó. Cô uống thật nhiều để say đi, nhưng không hiểu tại sao trong khi cơ thể cứ nhũn ra, còn đầu óc của cô vẫn luôn tỉnh táo. Cô cảm nhận được nỗi đau tinh thần mà cô đang phải gánh chịu suốt 3 năm qua. Giờ đây cả đầu óc và thân thể của cô như bị trăm ngàn mũi dao đâm đến chảy ra chóc vẩy. Nỗi đau đớn, tê tái trong lòng của cô, nào ai thấu hiểu. Chưa bao giờ cô hết yêu Hải Phong, chưa bao giờ cô muốn rời xa anh nửa bước. Nhưng cuộc sống chẳng ai biết đến chữ ngờ. Hải Phong yêu thương cô, nhưng mà quỹ thời gian của anh quá hạn hẹp. Dù cô chẳng rảnh rỗi gì vì những công việc của cô, nhưng mà cô là đàn bà, cô vẫn cần lắm một bàn tay che chở, âu yếm và vuốt ve. Gần 10 năm qua, cô đã quên mất cảm giác được chồng bất ngờ ôm từ phía sau âu yếm ngọt ngào. Đã từ rất lâu, cô không còn được cảm giác bất ngờ khi chồng đến công ty, xách cô ra lề đường, ngồi ăn ốc luộc. Những thứ đơn giản đó, tại sao lại xa vời đối với cô đến như vậy? Còn Trần Phương là trợ lý của Hải Phong, vốn là bạn thuở ấu thơ của Phong. Trên đời này chỉ có Phương được hưởng ân tình từ Phong nhiều đến như vậy. Phương là người được Phong nâng đỡ, trao cho nhiều cơ hội, và Phương cũng chứng tỏ được bản thân mình khi góp phần không nhỏ vào thành công của người bạn thân. Bởi vậy mà Phong luôn luôn tin tưởng. Từ việc công ty tới việc riêng, Phong thường nhờ Phương ra mặt, ngay kể cả sinh nhật vợ. Phong cũng nhờ Phương mua một bộ trang sức kim cương và ship luôn giùm mình. Vô tình, Phong đã tạo cơ hội cho Phương và Hạnh Hoa gặp gỡ nhau quá nhiều lần. Hạnh Hoa ngã vào vòng tay của Phương vì điều gì? Hạnh Hoa cũng không biết. Chỉ biết rằng tình yêu thì chắc chắn là không. Có lẽ vì Hạnh Hoa thiếu thốn tình cảm. Có lẽ vì cô quá tự cao tự đại. Và có lẽ vì cô muốn trả thù Hải Phong bỏ rơi cô. Mà thôi, vì lý do gì cũng không còn quan trọng. Chỉ biết rằng Hải Phong không chỉ bị phản bội, mà còn bị phản bội bởi cả hai người cùng một lúc. Mà hai người này gần như anh đặt 100% niềm tin, tình yêu và hy vọng. Đó là lý do khiến cho nỗi đau sự hận thù cứ lớn mãi không nguôi trong lòng của anh. Anh gần như mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, cho đến khi anh gặp Ngọc Ly. Khi phát hiện ra vợ và bạn thân ngoại tình với nhau, ngay lập tức Hải Phong đòi ly hôn vợ và sa thải bạn thân. Dù đau buồn đến đâu, anh phải nghĩ tới công việc. Nghĩa là anh cần tuyển một trợ lý giàu kinh nghiệm. Buổi tuyển dụng của anh diễn ra khá suôn sẻ. Anh tạm hài lòng vì rất nhiều ứng tuyển tiềm năng. Cho đến khi Ngọc Ly xuất hiện, cô là người cuối cùng anh phỏng vấn, người chỉ được xem là con tốt, bởi vì ở thời điểm cuối ngày, anh đã chấm được người phù hợp nhất. Tại sao cô lại nghỉ việc ở công ty cũ? Hải Phong thờ ơ chất vấn Ngọc Ly sau màn chào hỏi chán ngắt, sau màn giới thiệu ưu nhược điểm và công việc cụ thể. Tôi cãi lộn với sếp, mà chính xác thì tôi dằn mặt anh ấy. Tại sao cô lại làm như vậy? Anh ta không xứng đáng làm sếp của tôi. Sếp thế nào mới xứng đáng với cô đây? Phải đánh giá đúng năng lực của từng nhân sự và đối xử với nhân sự theo kết quả công việc, chứ không phải là theo những tiêu chí cá nhân. Cô nói như vậy, không sợ chúng ta đánh giá cô không tốt à? Chẳng phải sếp lúc nào cũng muốn nghe nhân viên nói tốt đẹp về mình. Mà tôi là người sếp mới. Nếu như tôi muốn đánh giá cô, thì tôi không nghĩ rằng tôi lại chấp nhận một người nhân viên nói xấu sếp cũ. Tùy vào cách anh ta phân biệt được đâu là nói xấu và đâu là sự thật. Có cái gì đảm bảo rằng là cô sẽ không dằn mặt tôi đấy. Anh là người đảm bảo thôi. Nếu anh chẳng ưa gì và cũng chả ra gì, đương nhiên điều đó là xảy ra. Còn nếu như anh là một người sếp tốt, tôi đảm bảo tôi cống hiến hết mình và trung thành tuyệt đối với anh. Ngọc Ly đến lúc này vẫn luôn giữ nét mặt không đổi từ đầu buổi phỏng vấn. Vậy thì theo cô, tôi có nên tuyển dụng cô hay không? Hải Phong đưa ra một câu hỏi khó đối với Ngọc Ly. Nếu anh tự tin mình là sếp tốt, thì anh cứ tuyển dụng tôi đi. Bởi vì tôi là người có năng lực. Còn ngược lại, anh cứ chọn người khác. Bởi vì nếu tuyển dụng tôi, chúng ta sẽ va chạm. Tôi không nể mặt anh đâu. Bởi vậy, anh cứ cân nhắc. Đừng để lãng phí thời gian của cả tôi và anh. Ở tuổi của tôi bây giờ, không phải là lúc vác hồ sơ khắp nơi đi xin việc. Tôi không thiếu công việc để làm. Còn anh cũng vậy. Anh không thiếu người phục vụ cho anh. Anh nên cân nhắc kỹ, đừng để lựa chọn sai lầm, mất thời gian của cả đôi bên. Ngọc Ly nói xong đứng dậy chào cả đoàn phỏng vấn, sau đó cô ra về. Hải Phong cầm cốc nước uống, rồi đứng nhìn ra cửa sổ văn phòng. Đây chính là lần đầu tiên anh mỉm cười sau khi bị phản bội kép. Một cô gái lạ đời này lại mang lại cho anh cái cảm xúc chưa bao giờ có. Với người khác đó chính là sự kiêu ngạo, láo toét, nhưng đối với anh, đó chính là thẳng thắn và cá tính. Gương mặt đẹp, thân hình đẹp, giống như là gió thoảng của Ngọc Ly, chả là gì đối với anh. Nhưng mà cái nhếch mép tự tin của cô, những câu nói dốc ốc của cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng của anh. Anh quyết định chọn Ngọc Ly cho vị trí trợ lý trước sự ngỡ ngàng của tất cả nhân sự cao cấp. Bao nhiêu bảng phân tích điểm mạnh, điểm yếu được gửi đến Hải Phong, nhưng có lẽ thời điểm này tiêu chí anh đánh giá cao nhất chính là sự trung thành. Dù gặp Ngọc Ly lần đầu tiên, dù đã mất quá nhiều niềm tin vào cuộc sống, nhưng không hiểu tại sao Hải Phong vẫn luôn cho rằng Ngọc Ly sẽ giữ lời. Cô nhất định không bao giờ phản bội anh. Đó chỉ là cảm giác. Phong mặc kệ, bởi vì ít nhất xét về lý trí, Ngọc Ly đã chứng minh được năng lực của mình qua bản CV giàu thành tích và qua những tình huống giả định mà anh đưa ra trong buổi phỏng vấn. Chỉ sau vài tháng làm việc, Ngọc Ly không những chứng tỏ được năng lực của một trợ lý mà cô còn xuất sắc trong vai trò người làm truyền thông. Ban đầu Hải Phong không thể nào tin được một người lạnh lùng như Ngọc Ly lại có thể khéo léo như vậy đối với các đối tác. Cô có thể chinh phục được những người dù khó tính nhất. Vì vậy Ngọc Ly được Hải Phong ưu ái, trao hai nhiệm vụ quan trọng cùng một lúc. Đó chính là trợ lý riêng cho anh và làm giám đốc truyền thông Vinh Hoa Group. Ngọc Ly có thói quen đứng ngoài ban công nhâm nhi chén rượu vang chua chát. Chua chát là hương vị mà cô lựa chọn bởi vì cuộc đời của cô chỉ quen với chua chát, đắng cay mà thôi. Không phải Ngọc Ly không có một gia đình hạnh phúc, ngược lại gia đình cô luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng đó là từ khi cô 5 tuổi, đúng bằng tuổi bé Na bây giờ. Những kỷ niệm đẹp đó bây giờ chôn giấu ở một góc sâu thẳm trong tâm hồn của cô. Tất cả những gì cô nhớ được và luôn nhớ chính là những trận cãi vã, những cái tát đến nổ đom đóm mắt của bố mẹ cô. Tất cả chỉ vì bố cô có một người đàn bà khác ở bên ngoài. Tới năm cô 6 tuổi, bố cô bỏ mẹ con cô đi sau khi ép mẹ cô ký đơn ly hôn. Ông không ngoảnh mặt nhìn lại, mặc kệ cho cô và mẹ cô khóc hết nước mắt để cầu xin. Bố ơi, bố đừng bỏ mẹ con mà đi. Ngọc Ly vừa chạy theo vừa khóc nức nở. Kể từ khi bố bỏ đi, mẹ của cô đâm ra ngớ ngẩn, bà điên điên khùng khùng rồi qua đời không lâu sau đó. Sau khi mẹ mất, bố đón cô về sống cùng bố và mẹ kế. Từ đây bi kịch mới thực sự ập đến với cô gái bé nhỏ. Hết bố rồi đến mẹ kế, liên tục thay nhau đánh đập, đày đọa cô cả về thể xác và tinh thần. Những vết đòn roi lằn sâu trên lưng của cô, cho đến bây giờ, khi cởi áo ra, cô vẫn còn dùng mình sợ hãi. Bởi vậy cô luôn khinh ghét những kẻ ngoại tình, những người thứ ba. Với cô, không có bất cứ lý do nào để cảm thông và tha thứ cho những con người như vậy. Để vượt qua được nghịch cảnh, Ngọc Ly đã lao vào học hành. Cô chỉ biết đến học và học. Vì học giỏi, cô được nhận học bổng từ cấp 3. Cô được sống trong ký túc xá mà không mất một đồng một xu nào. để có thể chi trả được những chi tiêu khác. Cô bé hàng ngày phải đi rửa bát thuê cho căng tin trong trường. Cứ như vậy, cô vượt qua được những ngày tháng khó khăn và thể hiện được năng lực cũng như bản lĩnh hiếm có. Ngọc Ly nhìn chăn chối qua cửa sổ. Mùa đông thật là thê lương. Dù mới chỉ đầu mùa mà giá rét phủ kín khắp không gian, phủ kín tâm hồn và mọi giác quan của Ngọc Ly. Cô như bất động ngoài hành lang. Cô đang cố gắng cắt nghĩa điều gì đang xảy ra. Vậy là cô và Hải Phong quen nhau cũng 3 năm rồi. 3 năm không dài nhưng cũng chả ngắn. Ly nhớ như in những ngày đầu hai người bên nhau. Ly không có nhiều cảm nhận về anh. Nói chính xác hơn là cô không quan tâm đến sếp của mình. Sếp ư? Không, là người này sẽ là một người khác. Có cái gì khác nhau đâu chứ. Việc của cô là cô phải làm việc cật lực để kiếm thật nhiều tiền. Vừa để chứng tỏ bản thân, vừa để giết thời gian. Ngoài công việc ra cô có cái gì đâu. Cô không có thú vui riêng, không có bạn bè, không có người yêu. Mấy tháng đầu cô chỉ biết Phong là người hết lòng vì công việc. Một người lạnh lùng nhìn đâu cũng chỉ nhìn thấy công việc. Nhưng lâu dần, cô nhìn sâu trong ánh mắt đượm buồn của anh. Có phảng phất một nét gì đó. Giống với ánh mắt mẹ cô đã từng ám ảnh. Phải chăng những người có nỗi niềm về sự đổ vỡ đều có ánh mắt giống nhau? Anh không bao giờ chia sẻ và cô cũng không bao giờ có thói quen tám chuyện, nên cuộc sống riêng của anh như một màn sương dày đặc đối với cô. Bản thân của cô cũng không muốn khám phá, chỉ là cô cảm nhận được nó. Cảm nhận khi đó càng lớn thì những đợt như đi du lịch, Hải Phong có đưa con theo, nhưng chưa một lần đưa vợ đi cùng. Kể từ đó, cô cũng đoán ra những điều mà cô không nên biết. Một hôm vào khoảng 17:30, Hải Phong bước vào phòng có vẻ lo lắng. Hình như anh muốn nói với Ngọc Ly điều gì đó nhưng lại chần chừ. Đoán ra được ý định của Phong, cô hỏi nhẹ. Anh muốn tôi làm việc gì đó cho anh đúng không? Anh nói đi, đừng ngại. À cô có thể đến trường đón con gái giúp tôi được không? Chuyện nhỏ mà. Anh cho tôi địa chỉ đi, tôi qua ngay. Thế là Ngọc Ly tới đón bé Na khá suôn sẻ. Bởi vì cô và bé Na đã quen nhau từ trước. Mỗi khi Hải Phong mang theo bé Na, cô thường chăm sóc cho bé Na. Hai cô cháu chỉ nói chuyện về trường, về lớp, về búp bê và về bất cứ điều gì mà một bé gái 6 tuổi quan tâm. Tuyệt nhiên không ai nhắc đến gia đình và đến mẹ Hạnh Hoa. Nhưng hôm nay thì khác. Sau khi hoàn thành xong các thủ tục với nhà trường, Ngọc Ly định đưa bé Na về thì bé Na buồn rầu nói với cô. Con buồn lắm cô à? Hay là cô đưa con đi ăn kem nhé? Được chứ, chúng ta đi thôi. Ngọc Ly nhẹ nhàng cúi xuống buộc lại dây giày cho bé Na. Cô đưa bé Na ra hồ Gươm ăn kem. Hai cô cháu chọn một chiếc bàn xinh xắn nhìn ra hồ Gươm lộng gió. Thấy bé Na đăm chiêu lặng lặng ăn nhưng lại không nói câu gì, Ngọc Ly mới gợi chuyện. Bé Na của cô đang buồn sao? Ai làm cho bé Na buồn nhỉ? Bố mẹ con lại cãi nhau cô ạ. Bố bắt mẹ ký vào giấy ly hôn nhưng mẹ không chịu. Con không muốn thế này đâu cô. Con muốn bố ở với con và mẹ. Bé Na không biết vì sao bố lại nằng nặc đòi bỏ mẹ, nhưng trái tim của Ngọc Ly như trùng xuống. Hình như linh cảm của cô đã đúng. Hình như Hải Phong đang muốn chia tay Hạnh Hoa bởi vì cô ấy đã ngoại tình. Ngoại tình thì có bao giờ là đúng đâu. Bị bỏ là đáng đời. Nhưng Ngọc Ly nhìn bé Na và cảm thấy hình bóng của mình trong đó. Ngay cả khi bố cô ngoại tình, mẹ con cô vẫn luôn mong ông ấy đừng đi. Bé Na đúng là rất tội nghiệp. Thời gian đầu khi bố mẹ ly thân, bé Na ở với mẹ. Nói là ở với mẹ chứ thực ra cô bé ở với ông bà ngoại, bởi vì Hạnh Hoa đi tối ngày. Nhưng thời gian này vì quyết tâm chia tay Hạnh Hoa nên Hải Phong đưa cô bé về nhà để tự mình chăm sóc con gái. Do quá bận rộn và cũng không quen với công việc của một bà mẹ nên Hải Phong lúc quên trước quên sau. Đôi khi thấy thương bé Na, Ngọc Ly lại bù đắp những thiếu sót của Hải Phong dành cho con. Và thực sự những thiếu sót đó không hề nhỏ, nên Ngọc Ly đã dành rất nhiều thời gian của mình cho bé Na. Kể từ đó, cái nhìn của Hải Phong về Ngọc Ly cũng khác đi. Anh không còn thấy hình ảnh một người đàn bà trao chát, lòng chồng và đánh đá nuôi Ngọc Ly, mà ngược lại, anh cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ, một người đàn bà ngọt ngào và thấu hiểu. Nhưng cho dù Ngọc Ly có đảm đang yêu thương và chăm sóc bé Na đến đâu, cô cũng không thể nào thay thế được mẹ của bé. Trong trái tim của bé Na, điều duy nhất cô bé mong muốn là gia đình đoàn tụ. Người khác, dù tốt, cũng chỉ là cô mà thôi. Một hôm khi vừa giải quyết xong công việc, Ngọc Ly đứng tần ngần bên Hải Phong. Cô hỏi anh. Tôi không biết giữa anh chị đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi có thể hỏi, liệu anh có thể tha thứ cho chị ấy được không? Bé Na cần điều đó ở anh. Ngọc Ly cố gắng lấy hết can đảm để nói, nhưng không nói một lời. Hải Phong quay lại ôm chầm lấy cô và trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Nhưng được nửa chừng, anh lại đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mặt cô và nói. Nụ hôn của tôi đấy, nếu như cô thích, đó là điều ghi dấu mãi mãi trong tâm can của cô. Nhưng nếu mà cô không thích, cô chỉ buồn nôn mà thôi. Vậy đấy, cuộc sống là như vậy. Có những điều chẳng bao giờ miễn cưỡng được, cũng chẳng thể nào mà cố được. Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với tôi một lần nữa. Ok. Ngọc Ly lúc này khẽ khép cửa phòng của Hải Phong, rồi trở về phòng của mình. Cô mất cả tiếng đồng hồ, nhưng không thể nào tập trung vào công việc. Nói ra thì chả có ai tin, nhưng ở tuổi gần 30 này, Ngọc Ly chưa từng một lần yêu ai. Và bởi vậy, cô chưa một lần được hôn. Từ trước đến nay, cô dành 100% thời gian và sức lực của mình cho học tập và làm việc. Cô có quá nhiều mục tiêu phải đặt ra. Trong số đó, không có người yêu, không có gia đình. Bởi vì cô nghĩ mình không thể nào tin tưởng được ai trong cuộc đời này nữa. Với cô, chỉ cần một mình tiền là đủ. Hôm nay cô bất chợt có nụ hôn đầu đời, mà lại từ người mà cô ngưỡng mộ. Mặc dù cô luôn tỏ ra Hải Phong là người bình thường với cô, nhưng quả thực Hải Phong là một tấm gương sáng mà ai cũng phải noi theo. Cuộc sống trước hôn nhân của Hải Phong được chia sẻ khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Nó phổ biến đến mức trở thành bài học mẫu cho cả thế hệ trẻ. Đó là một trong những lý do Ngọc Ly đã nộp hồ sơ vào Vinh Hoa, dù cô được không ít công ty lớn trải thảm đỏ mời chào. Nhưng Hải Phong chỉ đơn giản là thần tượng, như bao nhiêu thần tượng khác của Ngọc Ly. Ví dụ như Bill Gates, Steven Jobs, chứ cô không hề có cảm xúc yêu đương trai gái gì. Nhưng sau suốt thời gian làm việc với Hải Phong, cô cũng không biết chính xác cảm xúc của mình với Phong là gì. Cô chỉ biết nó không còn đơn thuần là thần tượng. Cho đến nụ hôn này, cô đã biết chính xác tình cảm của cô dành cho anh là gì. Buồn nôn ư? Không đời nào. Chắc chắn điều này là ghi dấu mãi mãi trong tâm can của em. Ngọc Ly đã nói một mình trong vô thức như vậy. Hôm nay Hải Phong xong việc sớm, anh nhắn tin cho Ngọc Ly không phải đến đón bé Na. Anh là người tạm thời, là một người bố đảm đang một ngày. Thế nhưng Ngọc Ly không kịp đọc tin nhắn, cô vẫn đến trường. Cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh dắt tay bé Na ra cổng. Cô định chào hai bố con rồi ra về, thì bé Na lại ào đến và ôm chầm lấy cô. Bé Na muốn cả bố và cô Ly dắt tay đến chỗ để xe. Giữa thời tiết lạnh lẽo, trái tim Ngọc Ly bỗng đập mạnh. Từng mạch máu đổ dồn nhanh hơn khiến cho người cô nóng bừng. Gió thổi vù vù mà cô cảm nhận được hơi ấm đã từ lâu lắm rồi cô không có. Hơi ấm của gia đình, hơi ấm của tình thương, hơi ấm của sự quan tâm, sẻ chia và thấu hiểu. Ba người bên nhau bước đi, chỉ có bé Na liên tục kể chuyện như một chú chim chèo bèo. Còn Hải Phong và Ngọc Ly cứ im lặng bước đi. Hình như không chỉ có mình Ngọc Ly có cảm giác xao động như vậy. Hai cô cháu có vẻ quấn quýt nhau nhỉ? Hay là bây giờ hàng ngày sau khi tan sở, cô về nhà tôi nấu ăn tắm gội, chăm sóc cho bé Na, có được không? Lúc nào tôi về thì cô giao con bé cho tôi, rồi cô về. Giao con bé cho giúp việc, quả thật là tôi không yên tâm. Tôi trả thêm lương cho cô, được chứ? Nhưng nếu cô bận đi chơi với bạn trai, thì thôi vậy. Tôi không có bạn trai. Tôi sẽ về chăm sóc bé Na giùm anh. Anh không cần phải trả thêm lương. Lương ở công ty tôi cao rồi. Kể từ đó, hàng ngày Ngọc Ly đưa đón và chăm sóc bé Na giống như một người mẹ. Hải Phong và Ngọc Ly vì vậy và gần gũi và thân thiết với nhau hơn. Hạnh Hòa không ngừng xem đồng hồ, sắp đến giờ hẹn rồi nhưng không thấy bóng dáng Ngọc Ly đâu. Đúng 17 giờ 30 phút, Ngọc Ly xuất hiện không chậm một giây và không sớm một giây. Cô bình thản nhìn Hạnh Hòa giữa hai người như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngọc Ly lúc này lên tiếng, tỏ vẻ thách thức. Cô có 30 phút, tôi còn phải về tắm cho con gái của cô. Giỏi, cô dùng con gái của tôi để tấn công bố nó có phải không? Vốn biết hồ ly vô cùng xảo quyệt, mà tôi thật không ngờ cô có thể giỏi đến như vậy. Cảm ơn cô vì cô có lời khen. Ngọc Ly không buồn nhìn Hạnh Hoa, cô xòe đôi bàn tay, lấy giấy ướt lau sạch tay rồi ném nó vào thùng rác. Bà cô đúng là rảnh thật. Thời gian uống cà phê với tôi, cô về chăm sóc cho con gái của cô, như vậy có phải là tốt không? Cô đừng có mà nói cố. Dù cố đến đâu ấy, cô không bao giờ thay thế được tôi đâu. Ai nói rằng tôi muốn thay thế cô? Vị trí của cô tốt ý, thì cô đã chẳng bị đá như thế này. Cô ngoại tình mới bị chồng cô ruồng bỏ, có đúng không? Ngoại tình hay không ấy, đó là việc của tôi, không phải là việc của cô. Mà cô đừng có xẻ biểu người ngoại tình, chẳng phải đó là việc mà cô đang làm hay sao? Cô ấy chỉ là kẻ thứ ba bẩn thỉu mà thôi. Tôi không phải là kẻ thứ ba, cô Hạnh Hòa. Khi tôi xuất hiện, cô đã tự tay phá nát gia đình của mình. Không phải là lỗi do tôi, tất cả là do cô. Nếu như cô không xuất hiện thì anh ấy đã tha thứ cho tôi. Cô đã phá nát gia đình của tôi, cô đã cướp đi cơ hội của tôi. Cô là tội đồ. Tội đồ của tôi, của con gái tôi và của cả gia đình tôi. Tôi đến đây không phải học đạo đức. Thế rốt cuộc là cô có gì muốn nói với tôi? Cô nói nhanh đi, tôi còn phải về chăm sóc cho con gái của cô. Ngọc Ly, tôi xin cô, xin cô rút lui đi. Tôi đưa cho cô 1 triệu đô. Cô hãy đi đến một nơi thật xa, cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy. Anh ấy sẽ cho tôi một cơ hội. Tôi có sẵn tiền trong tài khoản rồi, chỉ cần cô gật đầu thôi, tôi sẽ chuyển tiền cho cô ngay lập tức. Cô không biết đến thứ gì khác ngoài tiền sao? Đừng nghĩ rằng tiền có thể giải quyết được tất cả. Bảo sao mà cô không thể nào giữ được chồng mình? Tại cô, đừng có trách người khác. Ngọc Ly lúc này cầm cốc nước và hất thẳng vào mặt của Hạnh Hoa. Hạnh Hoa rít lên trong cổ họng. Cái gì tao đã đánh mất ý, thì mày cũng đừng hòng có được. Rồi mày phải hối hận. Còn Hồ Ly, chúng mày yêu nhau á? Được, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là yêu nhau. Cả hai đứa chúng mày, tao hận. Ngọc Ly không nói gì và đi thẳng. Dù vẫn giữ gương mặt lạnh tanh và không cảm xúc, nhưng trong lòng của cô thật sự rối bời. Có đúng là nếu không có cô, Hải Phong sẽ trao cơ hội cho Hạnh Hoa hay không? Có đúng cô là một con hồ ly tinh, đáng ghét hay không? Nhưng sự thật, thế giữa cô và Hải Phong đâu có cái gì sâu đậm, cả hai chả có cái gì ngoài nụ hôn bất chợt hôm nào. Rồi những cái ôm nhẹ nhẹ, hai người thậm chí còn chưa làm tình với nhau, thì làm sao có thể coi là ngoại tình được chứ? Tôi không ngoại tình, tôi không phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Ngọc Ly lúc này đang lầm bầm trong đầu mình, bỗng dưng có tiếng xe phanh gấp. Cô thấy mình bị lôi tuột lên vỉa hè. Hải Phong nổi khùng, hét lên với cô. Em bị điên à? Đi đường kiểu gì thế à? Lúc này Ngọc Ly mới hoàng hồn. Thì ra là cô mải suy nghĩ, cô đã lang thang dưới lòng đường. Hải Phong có việc gặp đối tác gấp, nhưng không gọi được cho cô, anh đã vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm cô. Với tôi, bé Na là quan trọng nhất, nên tôi cần cô chăm sóc cho bé Na. Và vì thế, không tính bé Na cô là quan trọng nhất đối với tôi. Từ bây giờ, cô đừng như thế này nữa. Hải Phong lúc này run rẩy ôm chặt lấy cô vào lòng, như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ rời đi mất. Ngọc Ly cứ đứng như vậy và cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Cả hai lên phòng làm việc của Hải Phong, nơi bé Na đang chờ ở đó. Hải Phong sắp xếp hồ sơ để đi gặp đối tác, còn Ngọc Ly hối hả chờ bé Na về nhà. Bao nhiêu việc chờ cô ở căn biệt thự to, đẹp, bậc nhất thủ đô này. Tắm gội cho bé Na, dạy bé Na học bài, nấu cơm chờ Hải Phong. Tất cả gợi lên trong lòng của cô một cảm giác gia đình hạnh phúc, điều mà cô chưa từng có. Nhưng cứ nghĩ đến Hạnh Hoa, Ngọc Ly lại cảm thấy không vui. Trong lòng cô tự hỏi, liệu cô có phải đang ngoại tình hay không, liệu cô có phải là người đang phá vỡ hạnh phúc gia đình của Hải Phong hay không. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Cô Dâu Đến Muộn. Đúng là một câu chuyện mà Tâm An nghĩ rằng nó vô cùng là xuất sắc. Chúng ta vừa mới trải nghiệm qua những lời văn, vậy mà lại cảm nhận được nỗi đau của cô gái tên là Ngọc Ly. Có thể là nỗi đau từ thuở thơ bé để lại cho cô không bao giờ có thể phai nhòa. Biết đâu được khi gặp Hải Phong thì những vết thương cũ hiện lên và dần dần sẽ được anh chữa trị. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này để rồi xem một người như Hải Phong có chấp nhận Hạnh Hoa, một người vợ đã từng phản bội mình, tha thứ cho cô để có một gia đình hạnh phúc êm ấm, hay là từ bỏ Hạnh Hoa để đến với Ngọc Ly. Hãy cùng lắng nghe tập 2 với Tâm An vào trưa ngày mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.